Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, ngươi muốn tìm cái gì? Ta muốn tìm cái bàn, không thể cầm chén đũa đều đặt ở trên giường đi, chờ, chiến luyện lộc cộc chạy đi ra ngoài. Trong chốc lát lại lộc cộc chạy trở về, trong tay dọn một cái bàn lớn tử. Vẫn là hình vuông, gác ở phòng bệnh bên ngoài. Ngươi ở bên ngoài nấu, thiếu cái gì nói một tiếng. Ta cho ngươi lộng 352 chương ngươi cùng ngươi chồng trước cảm ơn, bình yên nói lời cảm tạ. Dẫn theo chứa đầy thủy nồi nhỏ, điểm chân nhỏ ra phòng bệnh môn, đặt ở trên bàn, lại chuẩn bị quay đầu lại đi lấy bếp lò cùng mì sợi. Cánh tay lại là bị chiến luyện chảo một cái đã bắt được. Nàng quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn chiến luyện. Chiến luyện nhấp môi, buông lỏng tay, tính, ngươi vội, nói xong. Hắn quay đầu đã đi xuống thang lầu, đi bên ngoài sát lão tử đào tinh hạch đi. U ám trên hành lang, Triệu Như viết xong bệnh lịch, Triệu Bình Yên đi ra. Một bên giúp đỡ Bình Yên phía dưới, một bên cười hỏi, ngươi cùng ngươi chồng trước, còn rất có ý tứ, ta nếu là ngươi, sẽ không theo hắn khách khí như vậy. Bình Yên không nói chuyện, cúi đầu, chấm mặc ôm ra chiến luyện đặt ở phòng bệnh cái dương, mở ra tới, lấy ra một chồng dùng một lần giấy chén, một con rút ra. Đặt ở trên mặt bàn, đối Triệu Như nói, nhiều hạ điểm nhi đi, mỗi người một chén, đều không dễ dàng, vội một ngày, khẳng định đều đói bụng, chúng ta liền không cần đi. Chúng ta lại không cần ăn cái gì, Triệu Như nhướng mày. Mở ra một bao mì sợi, nhìn phòng bệnh, kia túi chiến luyện giao cho Bình Yên tinh hạch, nhướng mày nói, ta cùng ngươi dùng thủy. Đổi điểm tinh hạch, tiết kiệm đồ ăn để cho người khác ăn, kia lại không phải ta tinh hạch. Ngươi muốn đổi, cùng chiến luyện nói đi, Bình Yên bĩu môi. Trong lòng từ Triệu Như nói cũng biết, năm hệ dị năng giả, thật là không cần ăn cơm, hấp thu tinh hạch là được. Tấm tắc, ngươi cùng ngươi chồng trước, thật là có quá nhiều lỗ hổng chui, Triệu Như nhìn Bình Yên. Có chút tức giận, muốn ta là ngươi, chạy nhanh ôm chặt chồng trước đùi. Như vậy một cái có thể đánh đại kháng đùi. Cũng không biết ngươi ở khách khí cái gì, ngươi quản ta. Bình Yên trắng Triệu Như liếc mắt một cái. Nàng cùng chiến luyện chi gian vấn đề. Không phải Triệu Như loại này tư tưởng cao cảnh giới nhân sĩ có thể hiểu. Dù sao chính là biệt nữ. Đại gia lẫn nhau đều ở mạt thế đã trải qua rất nhiều. Không có đồng sinh cộng tử quá. Không có cùng chung hoạn nạn quá. Muốn ở chung cùng mạt thế trước giống nhau như đúc. Quá biệt nữ. Khi nói chuyện, mì sợi liền hạ hảo. Triệu Như bưng mì sợi đi Triệu Thiến Dung bên kia. Bình Yên tắc cấp Hằng Hằng hạ một chén. Làm Hằng Hằng ăn trước. Nàng nhìn nhìn Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà đã tỉnh. Muốn ăn điểm nhi đồ vật sao? Ta trước cho ngươi lộng chén mì canh. Ngươi nhuộn nhuộn dạ dày. Lại cho ngươi phía dưới điều ăn. Bình Yên ghé vào Tiểu Bạc Hà đầu giường. Duỗi tay. Vuốt Tiểu Bạc Hà gương mặt biên sợi tóc. Trong mắt tràn ngập thương tiếc. Nhìn Tiểu Bạc Hà sắc mặt như tờ giấy lắc đầu. Bình Yên ôn nhu nói, ăn chút nhi, vô luận nhiều ít, ăn no, chúng ta mới có sức lực dục hỏa trùng sinh, tỷ tỷ. Ta tưởng mụ mụ trên giường Tiểu Bạc Hà, mở miệng, thanh âm tinh tế, khóe mắt rơi xuống nước mắt. Bình Yên hút hạ cái mũi, phục hạ thân tử ôm Tiểu Bạc Hà. Nàng cũng suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi hảo hảo sống sót. Không cần lấy thân thể của mình nói giỡn, thật vậy chăng? thật sự bình yên ở gối đầu thượng cọ làm chính mình nước mắt. Lúc này mới thẳng khởi vòng eo tới, hít một hơi thật sâu, lại nhìn Tiểu Bạc Hà. Hảo, không khóc, ta đi lấy nước lèo. Nói xong, bình yên liền ra cửa, lộng chén mì canh cấp Tiểu Bạc Hà. Đang ở cấp Tiểu Bạc Hà uy nước lèo thời điểm, Triệu Như lại đây nhìn một chút Tiểu Bạc Hà, cho nàng đánh một châm, lại cấp bình yên cầm mấy hộp bổ huyết dược, làm Tiểu Bạc Hà ăn trước. Đột nhiên, bệnh viện bên ngoài trong đại sảnh, truyền đến một người nam nhân kêu to thanh. Tiếp theo, có kinh hoàng thất thố thanh âm truyền đến, Triệu Như lập tức xoay người, chạy như bay ra cửa phòng. 353 chương đừng sợ bình yên dặn dò Tiểu Bạc Hà đem nước lèo uống xong, cũng vội vàng ra phòng bệnh môn, ghé vào thang lầu tay vịn thượng nhìn thoáng qua. Trong đại sảnh loạn thật sự, có cái nam nhân bị người nâng lên, vội vàng lên lầu 2. Triệu Như một bên bóp kia nam nhân cánh tay, một bên làm người nâng vào phòng giải phẫu. Bình yên cau mày, vẻ mặt lo lắng, kéo lại nâng nam nhân Lương Tử Ngộ, hỏi câu, hắn làm sao vậy, bị lão tử cắn. Lương Tử Ngộ vội vàng nói một câu, liền nâng người lên rồi. Bình yên liền đi xuống dưới 2 bước, đi xem đại sảnh ngoài cửa chiến luyện cùng Vân Đào. Này không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nàng một cú sốc. Ngoài cửa tất cả đều là lão thử, từng con thật lớn, có miêu như vậy đại một con, dập dạp từ đầu đường mãi cho đến cổng lớn. Ngoài cửa dựng một đạo tường ấm, những cái đó chuột lớn có phá tan tường ấm, có bị thiêu chết ở tường ấm bên ngoài. Lạc Phi Phàm chuyên môn phụ trách phóng hỏa tường, mà chiến luyện chuyên môn giải quyết vọt vào tường ấm nội lão thử. Khó trách bình yên như thế nào cảm thấy hôm nay đều đen, còn rất sáng bộ dáng. Còn lại, trừ bỏ Vân Đào còn ở sát lão thử, khác lực lượng dị năng giả tất cả đều ở đào lão thử trong cơ thể tinh hạch, cung ứng cấp Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện. A-di, phòng bệnh, truyền đến hằng hằng tiếng kêu. Bình yên vội vàng thay đổi trở về, vào phòng bệnh vừa thấy, một con mèo giống nhau đại lão thử, mở to 2 chỉ màu đỏ tươi đôi mắt, đang ở cán ngoài cửa sổ lưới cửa sổ. Kia lão thử rõ ràng cũng là tiến hóa, nhưng cùng tang thi không giống nhau. Tang thi cả người thối rữa, nhưng lão thử lại là da lông hoàn hảo, hơn nữa là vật còn sống, ngũ cảm đều toàn. Đừng sợ, có ta ở đây, bình yên cũng không cầu trợ người khác. Tiến lên, liền đứng ở cửa sổ bên cạnh, đem một cái hạt giống hoa từ quần áo trong túi lấy ra tới, đặt ở lòng bàn tay dục sinh nảy mầm, xanh non, phiến lá nháy mắt bò lên trên cửa sổ, theo bị lão thử giảo phá lưới cửa sổ chui ra đi, chui vào lão thử trong miệng. Kia lão thử liền chi chi kêu, từ cửa sổ thượng ngã ngã xuống đi xuống, mang theo bình yên thực vật, lọt vào cửa sổ hạ. Kia một vòng nhi lão thử đôi hạt giống hoa là phía trước ở tới Thiết Ti thôn quốc lộ thượng, ở một nhà nông dùng tiểu điếm thu thập đến, liền sủy ở túi áo, rất là không dẫn nhân chú mục, cũng có thể tùy tay lấy ra tới dùng. Bình yên mở ra cửa sổ, ánh sáng nhạt hạ, cũng chỉ nhìn đến cửa sổ phía dưới một mảnh màu đỏ đôi mắt, cùng lão thử chi chi tiếng kêu. Chúng nó tự hồ thấy được bình yên từ cửa sổ bên trong nhô đầu ra, từng con thập phần hưng phấn hướng đầu tường thoán, một con lũy một con, nhìn dáng vẻ thực mau liền phải bò lên trên tường. Bình yên vội là lại giải một phen hạt giống hoa đi xuống, dục sinh thực vật đi ăn lão thử. Nàng thực vật lớn lên thực mau, hơn nữa bình yên tuyển hạt giống vẫn là cái loại này cây mây, hoa hành loanh quanh lòng vòng. Đặc biệt giỏi về dây dưa như vậy, một tảng lớn dập dạp lão thử. Không trong chốc lát, chân tường nhi hạ lão thử đã bị ăn đáp số lượng thiếu chút. Một mảnh xanh mượt cây mây, cũng theo tường chướng đi lên. Nhưng là lão thử không phải tang thi, tiến hóa thành biến dị chuột lão thử. So bình thường lão thử lợi hại hơn, bởi vì chúng nó cái gì đều ăn. Trừ bỏ ăn thịt người, còn ăn thực vật. Bình yên cây mây phòng thủ tương đối vất vả, nàng cả người mạo hiểm mồ hôi mỏng, đào hết trên người sở hữu tinh hạch. Ngẫm lại, một cái xoay người, đem đặt ở oa oa giường chân kia túi tinh hạch cũng đề ra lại đây. Nắm lên một phen tinh hạch, dựa vào mép giường, một bên hấp thu tinh hạch, một bên phun ra nuốt vào trong thân thể năng lượng vô hình bên trong. Nàng một người liền thế cả tòa bệnh viện, bảo vệ cho hậu phương lớn. 354 chương sớm đi sớm hảo. Phía trước đại môn chỗ chiến luyện mấy cái áp lực suy giảm, nhưng thế cục vẫn như cũ không dung lạc quan. Mấy cái lực lượng dị năng giả, trừ bỏ Vân Đào ở ngoài, tất cả đều chỉ còn lại có loay tinh hạch công hiệu. Mà Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hấp thu tinh hạch liền cùng nước chảy giống nhau, cho nên này đó lực lượng dị năng giả áp lực còn rất đại. Mấu chốt là những cái đó tang thi cùng lão thử thi thể ở bệnh viện cổng lớn lụy lão cao, cũng không phải sở hữu tang thi cùng lão thử đều sẽ bị đốt thành cho tẫn. Phàm là còn dư lại một chút thân thể bộ phận, đều sẽ bị còn thừa lão thử, còn có chạy tới tang thi cấp ăn. Tang thi số lượng là bị càng sát càng ít, rốt cuộc chúng nó không có cách nào giống lão thử giống nhau sinh sôi nảy nở. Nhưng lão thử tới số lượng, lại là không chỉ có không thấy thiếu, còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Như vậy đi xuống không được, phải nghĩ biện pháp đem lão thử thi thể toàn xử lý rớt. Chiến luyện phất tay, tiêu ra một phen khổng lồ trăng non hình loan đao, nhìn lão thử thi thể, hấp dẫn càng nhiều lão thử tới ăn. Đó là có chút nôn nóng, hắn lúc này rất muốn bứt ra đi bình yên bên người thủ. Nhưng cổng lớn thả Lạc Phi Phàm một người, vẫn là rất nguy hiểm. Mà chiến luyện lỗ tai dựng nhọn nhọn, đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần vừa nghe thấy bình yên tiếng kêu, hắn liền lập tức xoay người đi bảo hộ hai mẹ con bọn họ nhi. Chỉ là bình yên vẫn luôn không kêu. Tương phản, bệnh viện bên trong phảng phất vẫn luôn không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Làm chiến luyện cảm thấy thực khả nghi, có tâm đi điều tra một phen. Đầu đường, xôn xao vang lên, là Trương Bắc Huân lạnh mấy chiếc xe vọt lại đây. Xe đầu Trương Bắc Huân một đường ném kim thương, súng, hơn phân nửa con phố phòng ở đều bị hắn chát đến giống con nhí mani kim hệ. Đó là có như vậy một chút hảo, làm ra tới kim thương, súng, kim đao gì đó, sẽ không bị lão thử giống ăn thực vật như vậy dễ dàng ăn luôn. Nhưng Trương Bắc Huân kim hệ dị năng cấp bậc thực hiển nhiên không có chiến luyện kia mặt cao cường. Hắn ném kim thương, súng, đối sát lão thử hiệu quả không lớn. Lão thử vẫn là giống nhau nhiều. Đợi đến xe chạy đến bệnh viện đại môn, hắn trên thân xe đã bò đầy miêu giống nhau lớn nhỏ lão thử. Trương Bắc Huân mở ra cửa sổ xe, một chương tơ vàng dệt liền kim loại võng che ở phía trước. Hướng biển lửa chiến luyện mấy cái quát, lái xe, triệt, cái này huyệt mạc thế trước liền nháo quá diệt chuột vận động. Chúng nó sinh sản quá nhanh, đi, muốn sát là sát không xong này đó lão thử. Chính là chiến luyện mấy cái không cần ăn uống, những cái đó lực lượng dị năng giả cũng là yêu cầu đồ ăn. Như vậy vài người, đối mặt chuột chiều, căn bản căng không được bao lâu. Đương nhiên ngầm hơn nữa một cái bình yên, chính là cũng căng không được mấy ngày, mà Trương Bắc Huân đoàn xe, khấu rất mấy cái trở về đưa vật tư. Hiện giờ chỉ còn lại có thưa thớt tam chiếc xe, có thể thấy được hắn bên kia tổn thất thập phần nghiêm trọng. Chiến luyện bên này, tốt xấu còn chỉ phát hiện một người bị lão tử cắn bị thương. Hiển nhiên, sớm đi sớm hảo. Chiến luyện ở tường ấm bên trong, vật tay gian thả ra một mảnh kim nhận, quay đầu bắt được Vân Đào, đem hắn hướng tới phòng trong đẩy. Đi mang lão bà của ta cùng nữ nhi xuống dưới. Các ngươi lên xe đi. Ta cản phía sau. Vân Đào nhíu mày. Lão đảo một bước. Sau này lui. Đầu tóc hoa râm nhìn chiến luyện. Tình thế khẩn cấp. Không chấp nhận được nhiều lời. Chiến luyện muốn cản phía sau. Đó là bởi vì hắn có năng lực này. Mà làm Vân Đào đi mang bình yên cùng oa oa. Là bởi vì hắn tín nhiệm Vân Đào. Bởi vì bình yên tín nhiệm Vân Đào, cho nên chiến luyện chỉ có thể đem lão bà nữ nhi giao cho Vân Đào. Thở dài, Vân Đào vội vàng lên lầu 2. Hằng Hằng vội vàng đi rồi đi lên. Vân Đào sờ soạng Hằng Hằng đầu, thấy bình yên đứng ở cửa sổ bên cạnh ở hấp thu tinh hạch, liền hỏi nói: phía bên ngoài cửa sổ lão thử có thể giải quyết sạch sẽ sao? 355 chương tương đối phiền toái, không thể. Chúng nó quá có thể ăn. Da cũng hậu, ăn nhiều ít sinh sản nhiều ít. Bình yên lắc đầu. Nàng thực vật chính là lão thử sinh sản đồ ăn. Nhiều nhất chỉ có thể làm được tiêu diệt một đợt lại tới một đợt trình độ như vậy. Thật sự là quá phiền nhân. Bình yên cau mày, vứt bỏ trong tay một phen vôi, hỏi Vân Đào phía trước thế nào. Tương đối phiền toái, chúng ta đến triệt. Trương Bắc Huân nói cái này huyện thành mặt thế trước nháo quá chuột tai, nói. Vân Đào liền xoay người lại ôm bệnh trên giường Tiểu Bạc Hà, thuận tay bắt lấy trên giá điếu bình, đôi Bình yên nói. Ngươi thu thập một chút oa oa cùng vật tư. Trước ra đại môn, chiến luyện sẽ cho chúng ta tìm xe. Hảo, Bình yên vội vàng bế lên ở trên giường ngoạn nhi oa oa. Muốn thu thập vật tư, kỳ thật cũng không có gì, nhưng thu thập một cái liền huề bếp lò, một con nồi, còn có một dương vật tư gì đó. Nàng nhớ tới Triệu Như cùng Triệu Thiên Dung. Liền vội vội ôm oa oa đi phòng giải phẫu, đẩy ra phòng giải phẫu môn, đối diện nội Triệu Như hô. Triệu Như, nhanh lên nhi đi, người nơi này xử lý xong rồi sao? Làm sao vậy? Triệu Như đã băng bó hảo cái kia bị lão thử cắn người. Hiện tại đang ở cấp đánh vỡ cảm mạo, vừa nghe Bình Yên nói, giơ châm ống liền vội vã chạy ra phòng giải phẫu. Vân Đào nói cái này huyện mặt thế trước nháo quá chuột tai. Bên ngoài lão thử từng con so miêu còn đại. Chạy nhanh đi thôi. Hết chương.